Đỉnh luyện thần ma, chương 1340, đại năng hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là tốt quá, hai vị tiểu chủ nhân không có sao, sao này hai vị phải dựa vào chính mình rồi. Đây là lời cuối mà Hồ Huyền Phương thông qua nô ấn truyền lại cho Diệp Vũ Phi cùng với lại Diệp Vũ Đồng hai người. Ba người bọn họ tuy là không thể nào chống lại thiên địa vĩ lực kia, nhưng mà không phải là ba người bọn họ cái gì cũng không có làm được. Ít nhất là ba người bọn họ đã có thể giúp đỡ Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai nha đầu kia tranh thủ một vài giây thời gian. Một hai giây thời gian, như là bình thường người mà nói, đó là chưa đến một cái chớp mắt, nhưng mà với tu luyện giả mà nói, đó là một thời gian đủ dài. Nhất là trong nháy mắt sinh tử tồn vong như thế này, nó lại càng vô cùng đáng quý. Tận dụng được hai giây thời gian kia, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người liền là đã lấy tại bên trong nhẫn chữ vật hộ thân thánh khí của tên đại hắc kia luyện chế ra. Một khi nó xuất hiện, đã đem thân thể nhỏ bé của hai nha đầu kia bảo vệ một cách vô cùng chắc chắn. Trước khi biến mất, Hồ Huyền Phương là thấy rõ ràng, màn sáng từ hộ thân thánh giáp kia tản ra, tuy là hiền dịu hơn thánh quang mà hai tên này thánh vương cường giả tạo ra trước đó, nhưng mà giữa phong ba bão táp cuồng phong, nó vẫn là lù lù bất động. Còn chưa có bị xuyên phá. Chỉ nhìn được như thế, dù là có tan xương nát thịt, Hồ Huyền Phương hắn cũng là đã an tâm rồi. Huyền Phương thúc thúc, người an tâm, Phi Nhi cùng Đồng Nhi đã lớn rồi, có thể tự lo được cho bản thân mình. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trên người mang hai bộ hộ giáp, nắm chặt tay nhau, nhìn về phía không gian u tối vô tận kia, cố nuốt nước mắt, rất là kiên cường nói. Những gì mà Hồ Huyền Phương cùng hai tên thánh vương cường giả kia làm cho hai nàng, hai tỷ muội nàng đều là nhìn thấy cả trong mắt, kia Hồ Huyền Phương không chỉ là chủ tớ chi tình, còn là thân nhân chi tình, hai nàng vô cùng là hiểu rõ. Hiện tại hai nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Hồ Huyền Phương có thể thoát được một cái kiếp nạn lần này mà thôi. Hai nàng trong lòng tự nhủ, như Hồ Huyền Phương lần này có thể tai qua nạn khỏi, sau này hai nàng nhất định sẽ nghe theo lời của y mà. Sẽ không có bướng bỉnh như trước nữa đâu. Rất có thể, Hồ Huyền Phương là không có được trông thấy cái ngày đó, phong bạo cường liệt kia, ngay cả thánh vương cường giả còn là không có thể chống lại được. Hồ Huyền Phương chỉ là một yêu tôn cường giả, y làm sao có thể thoát được cái chết kia chứ? Hừ, như để cho bổn tiểu thư biết người nào đã làm ra cái này phong bạo, bổn tiểu thư nhất định sẽ đem cửu tộc tên kia tru diệt. Cuồng phong vẫn đang quét qua, Diệp Vũ Phi là biết. Trong một khoảng thời gian ngắn này, nó rất là khó có thể kết thúc, nha đầu là tâm cảnh vô cùng là không tốt, cực kỳ oán hận lên tiếng. Nàng cùng Diệp Vũ Đồng thực lực không có hơn ai, nhưng ánh mắt lại không có hề thua kém một tên thánh đế, chân thần nào. Loại này phong bạo mang theo thánh lực cuồng bạo như thế này, nàng là biết không phải là do tự nhiên tạo ra, mà là do người tạo ra. Hơn nữa còn là do hai tôn cường giả thánh lực xung khắc mới có thể tạo ra cảnh tượng không gian phong bạo kinh khủng đến như thế này. Loại này cường giả, tu vi tuyệt đối không có thấp, ít nhất cũng là thánh hoàng cường giả trở lên, như không mà nói, chỉ một chút lực lượng nho nhỏ lan ra, cũng không thể nào khiến cho hai đại thánh vương cường giả không có một chút lực lượng hoàn thủ như thế này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng Diệp Vũ Đồng đây. Tuy thân mang thánh giai hộ giáp do cái kia đại hắc đích thân chế ra, lực lượng phòng ngự của hai cái này hộ giáp tuyệt đối là trên 100 triệu tòa thế giới chi lực, nhưng mà sau lưng, vẫn là cảm thấy ớn lạnh từng cơn, như thế cũng đủ thấy, hai người này thực lực khủng bố đến giường nào. Nhưng dù là lợi hại đến như thế nào đi chăng nữa, thì có thể thế nào, một ngày nào đó, Diệp Vũ Phi nàng chắc chắn sẽ đem hai cái tên kia tháo ra làm 8 khối đun nước tắm. Như thế mới có thể báo được một mũi tên chi thù ngày hôm nay. Hai tên kia cứ trông mắt mà chờ đi, ngày đó sẽ không có quá xa nữa đâu. Nha, nha, nha, hai vị tiểu bằng hữu, nộ khí cũng là quá lớn một chút đó chứ. Ngươi lại là ai? Diệp Vũ Phi ánh mắt có chút co lại, lên tiếng hỏi cái tên trung niên áo đen vừa xuất hiện trước mắt của hai người bọn họ đây. Hỏi tuy hỏi, nhưng Diệp Vũ Phi dường như trong lòng đã có câu trả lời cho mình rồi thì phải. Người này xuất hiện, không có làm bất kỳ một cái động tác gì, hỗn loạn không gian xung quanh liền trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ, như chưa từng phát sinh qua cái này không gian phong bạo một dạng. Nàng là biết đến, không phải cuồng bạo không gian bỗng nhiên biến mất, mà là do cái người hắc y trung niên này thực lực quá khủng bố, đã làm cho lực lượng cuồng bạo kia biến mất mà thôi. Tuy là trên người của cái này hắc y trung niên không có phát ra cái gì lực lượng chấn nhiếp nhân tâm, nhưng linh cảm nói cho nàng biết, thực lực của tên này là cường, cường đại hơn cái tôn kia phụ thân của nàng hiện bốn giết tại không biết bao nhiêu lần mà tính. Đồng thời, nàng cũng nghĩ ra được đến, hai người tạo ra không gian phong bạo như vừa rồi nàng chứng kiến, là có cái này hắc y trung niên một thanh, không có khả năng nhầm lẫn được đâu. Ầm ầm, ám huyền minh, lần này xem như ngươi lợi hại, trận tỷ thí lần này ta nhận kém. Tài nguyên tại Trung Thiên Triều Trạch 10 ức năm tiếp theo, liền là do ám huyền thánh cung ngươi đến khai thác. Quang Thánh Vũ xuất hiện không quá xa so với lại ám huyền minh, hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Quang Thánh Vũ, ám huyền minh, hai cái tên này, như thánh nhân giới người nghe đến liền sẽ kinh hồn khiếp đảm. Đây không phải là thánh chủ của hai đại bát tinh thánh cung đứng đầu của thánh nhân giới là ám huyền thánh cung cùng Tử Quang Thánh Cung hay là sao? Hai người này đều liệt thân tại thánh hoàng bảng cường giả của thánh vực, vị trí cũng không hề thấp, cả hai đều là nằm trong top 10 cường giả đứng đầu. Uy danh hiển hách, chấn động cả cái này thánh vực. Truyền là vì đặc thù công pháp cũng như là oán hận chất chứa từ bao đời nay để lại. Ám huyền thánh cung cùng với lại Tử Quang Thánh Cung đời đời vẫn luôn đối địch lẫn nhau, xung khắc như nước với lửa cũng không quá. Đã đạt đến mức độ có người không ta có ta không người một cái nông nổi. Nhưng mà nếu thế nhân biết, hai người cầm đầu của hai đại thánh cung lại hòa ái nói chuyện với nhau như thế này, đây là chuyện vô cùng khó có thể xảy ra, dường như là không thể. Loại chuyện này chắc chỉ có tại trong tưởng tượng của nhiều người mà thôi, nhưng hiện tại lại là sự thật hiển hiện trước mặt, nguyên nhân cũng chỉ có thể đôi bên mới có thể lý giải được mà thôi. Không nghĩ đến cái này ám huyền minh qua 10 ức năm thực lực lại tiến triển nhanh đến như vậy. Quang Thánh Vũ trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng ám huyền minh hai người, vẫn là cứ tuân theo tổ huấn muôn đời của hai đại thánh cung lập luận ra. Cứ cách 10 ức năm hai đại thánh cung cường giả đứng đầu liền sẽ tiến hành quyết đấu một phen. Bên thua sẽ nhường cho bên thắng quyền khai thác tài nguyên của một cái khu vực do mình cai quản. Thế nên mới có trận chiến giữa hai người bọn họ ngày hôm nay. Bọn họ hai người đã đánh suốt một năm thời gian, nhưng mà thắng bại cũng không thể nào phân ra được. Cuối cùng hai người bọn họ thống nhất, cả hai liền xuất ra một chiêu toàn lực của mình, người nào lùi bước nhiều hơn đối phương, người đó sẽ thua. Cuồng bạo không gian vừa xuất hiện chính là do vừa rồi một kích hai người bọn họ phát ra mà tạo thành. Kết quả rất là đáng tiếc, hắn là lùi xa hơn ám huyền minh nửa bước, dù chỉ là nửa bước mà thôi, nhưng nó lại nói lên biết bao nhiêu điều. Rõ ràng nhất đó là hắn đã bại. Có chơi có chịu, đúng theo giao ước, hắn liền giao ra Trung Thiên Triều Trạch, một nơi vô cùng trù phú tài nguyên giao ra cho ám huyền minh khai thác 10 ức năm. 10 ức năm sau, bọn họ hai người sẽ làm ra một trận đại chiến nữa, để có thể quyết định xem, quyền khai thác vẫn là thuộc ám huyền thánh cung, hay là nó sẽ trở lại trong tay Tử Quang Thánh Cung bọn họ. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.